trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, chương 652, Tư Mã Ý quyết định. Trở về trang sách, Lý Nghiêm chết coi như thể diện. Lưu Nghị khi lấy được mình muốn đồ vật về sau, cũng không có lại làm khó Lý Nghiêm, cho hắn một cái thống khoái kiểu chết. Về phần vì sao muốn Hoàng Hạo nhược điểm, cũng là Lưu Nghị cảm thấy Hoàng Hạo người này tuy nhiên biểu hiện được đối với mình cung cung kính kính, nhưng từ trong lịch sử đến xem, đây cũng là cái tiểu nhân, lo trước khỏi họa, thời điểm then chốt, có lẽ phát huy được tác dụng. Đô đốc, chúng ta một mực đang tại đây trông coi. Lý Nghiêm bị xử quyết sau khi ngày thứ ba, nhìn xem Lưu Nghị bắt đầu quay chung quanh mạnh tân kiến thiết các loại ổ bào. Đặng Ngải nhịn không được hỏi, dựa theo Lưu Nghị trước mắt quy hoạch, xây xong ổ bào sau đó muốn chuẩn bị hướng về Tịnh Châu thông suốt đường ray bằng gỗ. Cuộc chiến này còn không có đánh xong đâu, làm sao cảm giác Lưu Nghị đây là muốn đổi nghề? Thời cơ chiến đấu đã mất. Lưu Nghị hiệu đính lấy địa đồ, cũng không quay đầu lại nói, hiện tại cũng không thể liều lĩnh, chúng ta ở chỗ này, Ngụy Triều hoặc là nói Tư Mã Ý cũng không dám loạn động. Nhưng bây giờ liền 7 vạn binh mã, người trông cậy vào ta năng lượng lại trực đảo Nghiệp Thành. Tư Mã Ý đã thuyết phục Tào Phương cùng Ngụy Triều quần thần quay về Nghiệp Thành. Tuy nhiên tạo thành ảnh hưởng ở cửa ải cuối năm đi qua cũng đã bắt đầu xuất hiện. Lúc này, cho dù có kỳ mưu Lưu Nghị cũng sẽ không dùng. Thắng thế đã nắm giữ, chỉ cần vững vàng coi chừng Tư Mã Ý, chờ bên trong chiến sự kết thúc, thắng lợi cuối cùng nhất liền đến tay. Hiện tại trọng yếu nhất là vững vàng, mình tại đây đem Tư Mã Ý cho kẹt chết. Theo Ngụy Diên gia nhập chiến trường, Tào Sảng hiện tại là bị ba mặt vây kín trạng thái. Huy Dương, Trần Lưu các vùng lần lượt thất thủ, cũng khiến cho Tào Sảng bây giờ tình cảnh tương đối xấu hổ. Lương đạo không đến mức bị đoạn, dù sao bây giờ bên trong còn có mảng lớn địa phương thuộc về Tào Ngụy. Nhưng vô hiểm khả thủ, Hán quân thuộc về vị trí công kích, Tào Sảng binh mã tuy nhiều, nhưng đã dần dần chuyển thành bị động phòng thủ. Mà Ngụy quốc triều đình bị Lưu Nghị công phá một lần, ảnh hưởng cũng ở nơi đây. Nếu là Tào Sảng tao ngộ một trận đại bại, thì Đại Hán sẽ lấy quét ngang tư thế nuốt chửng bên trong. Đến lúc đó, thiên hạ đại thế đã định, Tào Ngụy coi như bảo trụ Ký Châu, cũng trở về trời không còn chút sức lực nào. Lưu Nghị thấy rất rõ ràng, cũng bởi vậy hạ quyết tâm, chỉ cần Tư Mã Ý bất động, chính mình liền tuyệt không động. Tư Mã Ý nếu muốn gấp rút tiếp viện bên trong, chính mình liền xua binh bắc tiến, hai độ công phá Nghiệp Thành. Tư Mã Ý nếu muốn tới công tại đây, vậy thì thủ vững không ra, chờ lấy hắn bị mài chết. Nhưng liền như vậy cái gì đều không làm, Đặng Ngải cảm thấy cũng có đạo lý, nhưng cái gì đều không làm lời nói, có phải hay không có chút không tốt lắm? Tại làm a tương đương, Lưu Nghị chỉ địa đồ, vừa nghi ngờ nhìn về phía Đặng Ngải, ngươi cũng nhàn. Gần nhất Lưu Nghị thế nhưng là thật bận bịu. Tịnh Châu đường tuy nhiên không giống Thục Trung như vậy hiểm ác, nhưng cũng không tốt gì. Chỗ nào cần bắc cầu, chỗ nào cần làm một chút thiết kế, đây đều là vấn đề. Lưu Nghị đến bây giờ cũng chỉ là vừa mới đem Tịnh Châu một bộ phận Sa Bàn làm được, sau đó tiến hành thiết kế, đến sau cùng khởi công đều cần tính toán tốt. Ngoài ra máy hơi nước cũng cần tại Tịnh Châu bắt đầu đưa lên sử dụng. Tịnh Châu trước mắt đo đi ra khoáng mạch cũng không phải bình thường nhiều, cũng là qua tuổi 50 tuổi người, những công việc này lượng cũng không ít. Không, không có, Đặng Ngải vội vàng lắc đầu. Gần nhất Lưu Nghị bắt lính thế nhưng là không phân lớn nhỏ. Không khỏi diễu, nhíu mày xem Đặng Ngải liếc một chút. Lưu Nghị tiếp tục mang theo mấy tên đệ tử vây quanh Thái Hành Sơn. Lữ Lương Sơn cái này hai đại sơn mạch bắt đầu tiến hành thiết kế. Mặt khác Lưu Nghị còn muốn nhìn xem ruộng bậc thang có thể hay không biến thành. Đây chính là đại công trình. Có máy hơi nước trước đó, Lưu Nghị là muốn cũng sẽ không suy nghĩ vấn đề này. Nhưng bây giờ, Lưu Nghị muốn thử một lần. Đương nhiên, cũng chỉ là thử một lần. Trước mắt Đại Hán hiện hữu đất cày diện tích, đủ để nuôi sống toàn bộ thiên hạ. Chớ nói chi là nếu một trận thu được thắng lợi về sau. Hiện hữu địa phương tăng thêm nông nghiệp kỹ thuật còn có Lưu Nghị tại các nơi thành lập miếu thờ. Cùng tượng thần, đừng nói hiện tại nhân khẩu, coi như trở mình cái mấy lần, đều nuôi đến sống, cho nên ruộng bậc thang đối với bây giờ Đại Hán tới nói cũng không phải là tất yếu. Bất quá là vì về sau suy nghĩ, nếu là Đại Hán bản đồ lại hướng bên ngoài khuếch trương lời nói, cần lương thảo tiêu hao liền lớn, dù sao Lưu Nghị phát hiện làm được càng nhiều. Xuất hiện tại trước mắt mình sự tình cũng sẽ đi theo biến nhiều. Giống như mãi mãi cũng làm không hết. Lưu Nghị gần nhất đang làm cái gì? Duyệt Tân, Tư Mã Ý có chút mỏi mệt ngồi xuống. Mấy tháng bôn ba, hắn cuối cùng cầm ngụy triều triều chính ổn định. Thiên tử trở lại Nghiệp Thành. Tư Mã Ý lại tại Nghiệp Thành bên ngoài thiết lập vài chục tòa đại doanh. Chính là vì tránh cho lần trước tình huống như vậy lại lần nữa phát sinh. Mấy tháng hạ xuống, liền không có nhàn rỗi. Theo mật thám tới báo, này Lưu Nghị đang tại Tịnh Châu, Hà Nội các vùng bắt đầu khởi công xây dựng tác phường. Khai quật tài nguyên khoáng sản, Tư Mã Sư có chút lo lắng nhìn mình phụ thân. Hắn bất thình lình phát hiện, nhà mình phụ thân chẳng những dung nhan tiều tụy. Với lại tựa hồ so trước đây hàng chia, lại đi làm những vật này, Tư Mã Ý có chút đau đầu xoa xoa thái dương huyệt. Hắn hiện tại thật cấp thiết muốn tìm Lưu Nghị quyết chiến. Nhưng duyên tân ngoại Hán quân phòng tuyến hắn cũng nhìn qua. Căn bản không có cơ hội có thể thừa dịp, vốn là muốn nghĩ cách cầm Lưu Nghị dẫn ra ngoài. Kết quả người ta chạy đến hậu phương đi đại làm kiến thiết. Gặp được cái không làm việc đàng hoàng đối thủ nên làm cái gì? Tư Mã Ý có chút đau đầu, lại như thế rông dài, bên trong cầm sợ là đều muốn đánh xong. Phụ thân, từ bên trên hôm qua truyền về thư tín, Tôn Quyền hình như có ý động. Tư Mã Sư cầm Tư Mã Chiêu thư tín đưa cho Tư Mã Ý nói. Nếu Tôn Quyền xuất binh lời nói, phải chăng có chuyển cơ? Ngay từ đầu có, hiện tại, Tư Mã Ý cười khổ lắc lắc đầu nói, này Bàng Thống vốn là có ý dẫn Giang Đông vào cuộc. Nói cách khác, Giang Đông xuất binh, tại Bàng Thống trong kế hoạch, ngươi nói, lấy Bàng Thống chi năng, nếu không có nắm chắc, biết cái này làm a? Nếu như ngay từ đầu, Tôn Quyền liền tích cực phối hợp, lưỡng diện giáp kích Hán quân, một trận. Thắng bại khó mà nói, dù sao Giang Đông tại trang bị phương diện cùng Hán quân chênh lệch không phải quá lớn. Sớm mấy năm hai quốc như keo như sơn thời điểm, Đại Hán hàng năm đều sẽ bán ra một bộ phận binh khí giống như Giang Đông đổi lấy các loại khoáng. Thạch, có khoảng cách, nhưng sẽ không kém quá xa, dù là những binh đó trang cũng là Hán quân đào thải hạ xuống. Nhưng cũng so tầm thường binh khí cường hãn. Nói cách khác, trông cậy vào Tào Sảng liên thủ với Tôn Quyền đánh bại Hán quân sau đó tới hồi viên Ký Châu căn bản là vô vọng, bên kia còn đang chờ bên này cứu viện đây. Tư Mã Sư có chút đắng chát nhìn xem Tư Mã Ý. Này, trước tiên cần phải bại Lưu Nghị à? Tư Mã Ý thở dài, Tào Sảng không trông cậy được vào. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng muốn bại Lưu Nghị, bây giờ xem ra cũng chẳng phải có thể. Lưu Nghị hạ quyết tâm chính là muốn kéo, chờ kéo tới bên trong chiến tranh kết thúc, Tào Ngụy lại không lực quay về thiên thời đợi Hán quân tập kết binh lực vây kín tới. Tư Mã Ý coi như lại bò, cũng không có cách nào lại đối mặt Lưu Nghị, đồng thời còn giống như Bàng Thống đấu một trận. Sự kiện lần này cũng nhìn ra, Lưu Nghị cũng không phải là loại kia cổ hủ sẽ trì thủ sẽ không công nhân vật. Thật làm cho hắn quyết định cơ hội này vừa ra tay hẳn là lôi đình vạn quân, nghiệp thành sự tình. Đến bây giờ nhớ tới, Tư Mã Ý đều có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải mình bại Lý Nghiêm bại nhanh, vậy bây giờ chỉ sợ sẽ là mặt khác một bộ cục diện. Bại Lưu Nghị, Tư Mã Sư nghe vậy, trong lòng không khỏi một bước. Cái này có vẻ như cũng không dễ dàng làm đến. Phụ thân nhưng có vì sao kế sách? Yên lặng nửa ngày về sau, Tư Mã Sư nhìn về phía Tư Mã Ý. Không có, Tư Mã Ý lắc đầu. Cái kia nghĩ biện pháp đều nghĩ qua. Lưu Nghị bản thân năng lực cũng không yếu. Trọng yếu nhất là cơ cảnh. Với lại tùy tiện không động thủ. Riêng là đi qua sự tình lần này về sau, Tư Mã Ý dám khẳng định Lưu Nghị trong lòng là hạ quyết tâm đẩy ngang Ngụy Quốc. Loại tình huống này chính là cho Lưu Nghị thiên đại dụ hoặc, đem triều đình lộ ra đến, để cho Lưu Nghị nhìn thấy trực tiếp diệt đi Ngụy Quốc cơ hội. Lưu Nghị cũng sẽ không tâm động. Đối mặt dạng này đối thủ, Tư Mã Ý cũng không biết nên như thế nào ra tay. Này, Tư Mã Sư cười khổ nói, cái này nên làm như thế nào? Cường công, Tư Mã Ý yên lặng nửa ngày về sau nói, nếu không có bất đắc dĩ, hắn sẽ không ra hạ sách này. Nhưng bây giờ vấn đề là, hao không nổi người là hắn. Tư Mã Ý không có cách nào cầm hy vọng ký thác vào Tào Sảng trên thân. Trông cậy vào Tào Sảng đánh bại Bàng Thống. Cường công, Tư Mã Sư nhìn về phía Tư Mã Ý. Cao mày nói, không tệ, cường công. Tư Mã Ý gật đầu nói, cầm những cái kia thu được công thành khí giới còn có binh khí khải giáp đều lấy ra. Trước đem những thạch trận đó đạp đổ. Có những binh khí này, ta muốn giống như này Lưu Nghị đấu một trận binh pháp. Đại Hán đầu thạch xa là có thể phá hủy thạch trận vách tường. Hiệu quả liền giống như phổ thông đầu thạch xa tới nện tường một dạng. Chỉ cần đạp đổ một tòa thạch trận, hắn liền có giống như Lưu Nghị khiêu chiến tư cách. Mà căn cứ Tư Mã Ý phỏng đoán, giờ phút này Lưu Nghị binh mã cũng không nhiều. Tại thu được một nhóm trang bị về sau, Tư Mã Ý cảm thấy mình vẫn là có tư cách giống như Lưu Nghị tách ra một vật tay. Riêng là tại loại binh lực này chênh lệch cách xa tình huống dưới. Không có những thạch trận đó, chính mình chưa chắc sẽ thua. Ấy, ta cái này liền đi chuẩn bị. Tư Mã Sư gật đầu nói, hôm sau trời vừa sáng, Tư Mã Sư cùng Quách Hoài chỉ huy binh mã. Cầm đầu thạch xa đẩy lên trước trận, bắt đầu đối thạch trận tấn công mạnh, trên trăm khỏa thạch đạn nện xuống đến, thạch trận bắt đầu không ngừng xuất hiện lỗ hổng, nội bộ tiễn tháp bên trên Hán quân có ý ngăn cản. Nhưng tầm bắn lại với không tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thạch trận từng chút một bị đối phương không ngừng đánh nát. Đặng Ngải lập tức sai người rời khỏi thạch trận. Tại trước đó làm tốt công sự bên trong phòng bị, đồng thời sai người đi mời Lưu Nghị tới. Xem ra Tư Mã Ý đây là muốn cường công a. Lưu Nghị nhìn xem đối diện chiến trận, lắc đầu cười nói, đô đốc, hiện tại nên làm cái gì? Đặng Ngải cau mày nói, thạch trận nếu là bị hủy, Hà Nội chỗ liền vô hiểm khả thủ, vậy thì xây lại một tòa, để cho hắn chậm rãi hủy đi. Có những này đổ nát thê lương, chỉ là đem đầu thạch xa đưa tới cũng phải tốn không ít công phu a. Lưu Nghị nhìn xem đối diện khi thế hung hung Ngụy quân, không để bụng nói, mặt khác, để tránh Tư Mã lão nhi lại ra cái gì âm chiêu. Người lập tức phái người tại bốn phía thạch trận còn có đường sông giám thị. Nhưng có dị dạng, lập tức lấy phong hỏa lang yên truyền lại tin tức. Ấy, Đặng Ngải gật đầu đáp ứng một tiếng. Lưu Nghị tư tưởng rất rõ ràng, cũng là không ngạnh bính, luôn luôn kéo tới bên trong chiến sự kết thúc. Mặc dù có chút không tốt lắm, nhưng Đặng Ngải cảm thấy có thể thắng là được. dù sao cũng tốt hơn như lần trước một dạng kém chút bị người ta cả đoàn bị diệt. Nhìn xem Đặng Ngải rời đi thân ảnh, Lưu Nghị nhìn về phía đối diện đầu thạch xa, bị chính mình tạo ra tới đồ vật phản công, cảm giác này không phải quá tốt. Tuy nhiên liền xem là ngươi hủy nhanh, vẫn là ta xây nhanh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.